Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1038. Chương 1038. Phong thủy luân chuyển. Sư Viễn Bằng mang trên mặt một tia cười lạnh, ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt. Thân hình vừa vững định ra đến, hắn một giây đồng hồ cũng chờ không được, trực tiếp lần nữa hướng bên kia vọt tới. Hắn phải nhanh lên một chút đem kia tiểu tử từ nước bùn bên trong móc ra, để tránh phát sinh cái gì không tất yếu ngoài ý muốn. Rầm rầm, đúng vào lúc này, Sư Viễn Bằng bên trái cách đó không xa, nước bùn hung mãnh xoay tròn mà lên, một cái to lớn đầu xông ra, nhìn vô cùng hung ác dữ tợn, phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú, hung mãnh hướng Sư Viễn Bằng cắn tới. Súc sinh muốn chết, Sư Viễn Bằng giận dữ, đó bất quá là một con thất phẩm hung thú hắc ma ngạc ngư mà thôi. Hắn mặc dù căn bản chướng mắt thất phẩm hung thú, nhưng là cũng không thể đứng tại bị công kích. Một tiếng gầm thét sau đó, đột nhiên một đao chém qua. Cũng ngay tại hắn xuất thủ thời điểm, nơi xa bị nước bùn bao phủ chính Bạch Vũ chiết xốc lên nước bùn, vọt thẳng thiên mà lên, hướng chỗ càng sâu chạy tới. Hắn mặc dù bị thương nặng, nhưng là so với Sư Viễn Bằng dự liệu như vậy, còn kém rất xa đâu. Dùng thân thể của hắn cường độ, lại đến mấy lần công kích cũng không đến nỗi triệt để mất đi sức chống cự. Nói cách khác, hắn lúc này căn bản chính là còn có sức tái chiến. Chỉ bất quá nơi này y nguyên không phải hắn lý tưởng nhất chiến trường. Hắn còn muốn hướng chỗ càng sâu mà đi, tìm kiếm một cái tốt hơn sân bãi. Phốp phốp, kia hắc ma ngạc ngư trực tiếp bị Sư Viễn Bằng một đao chém thành hai nửa. Máu tươi chiếu xuống màu đen nước bùn bên trong. Khổng lồ thân hình còn run rẩy mấy lần, mới hoàn toàn mất đi động tĩnh. Nhìn thấy Bạch Vũ chiết thế mà còn có thể nhanh chóng đào tẩu, Sư Viễn Bằng giận không kềm được, vội vàng nhanh chóng đuổi theo. Lúc này hắn cũng cố kỵ không được nhiều như vậy, thế mà bay thẳng thân mà lên, muốn phi hành trên không trung, nhanh chóng đuổi kịp đối phương lại nói. Nếu như chỉ là trên mặt đất truy, hắn lo lắng muốn so Bạch Vũ chiết nhiều rất nhiều, tốc độ cũng sẽ không nhanh quá nhiều. Hô hô hô, Sư Viễn Bằng phi tốc mà đi, tận lực tránh đi những cái kia khói độc chướng khí. Khoảng cách của song phương cũng đang bị nhanh chóng rút ngắn. Sư Viễn Bằng trên mặt đã lần nữa lộ ra nụ cười tàn khốc. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn phía trên đột nhiên xuất hiện một con đen như mực phi cầm. Hai cánh mở ra chừng chừng 30 mét, quả thực chính là che khuất bầu trời. Phát ra một tiếng lăng lệ kêu to, kia to lớn nhọn mổ tản ra rét lạnh quang mang, hướng hắn cắn tới. Hỗn đàn, Sư Viễn Bằng tức giận không thôi. Hắn đương nhiên biết hắc ma đại triều trạch không trung sẽ càng thêm nguy hiểm, nhưng lại cũng không nghĩ tới vận khí của mình thế mà lại như thế cóng. Vừa mới bay lên không vẫn chưa tới nửa phút, thế mà liền gặp một con cường đại hung cầm. Rơi vào đường cùng, Sư Viễn Bằng chỉ có thể là trước ứng phó nguy cơ trước mắt. Cầm đao cùng kia hung cầm chém giết. Kia hung cầm nhìn cái đầu mặc dù rất lớn, nhưng trên thực tế cũng bất quá là bát phẩm hung thú mà thôi. 5 giây không đến, liền trực tiếp bị chém giết. Nhưng là, 5 giây đối với cao thủ đến nói, cũng là đã phi thường khả quan. Mượn nhờ thời gian này, Bạch Vũ chiết lần nữa chạy ra mấy ngàn mét, lúc này đã là ban đêm, hơn nữa còn là tại hắc ma đại triều trạch loại hoàn cảnh này bên trong. Sư Viễn Bằng kém chút liền muốn không nhìn thấy bóng lưng của hắn. Cái này khiến tâm hắn gấp không thôi, ở loại địa phương này nếu như bị đào thoát, muốn tìm được liền càng khó. Nguyên bản hắn là coi là đối phương một cái thiên trùng cảnh tiến vào hắc ma đại triều trạch kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ hắn cũng biết, cái này nhân tộc tiểu tử là cao cấp luyện độc sư. Bình thường kịch độc căn bản cũng không để ý. Ta liền không tin, thật sự có đen đủi như vậy. Sư Viễn nàng không tin ta. Chém giết hung cầm sau đó, y nguyên còn tại không trung phi hành. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN